Anh em néo xứ ghi bên đường Linh ra gớm rực cơ sơ Bé nghe tư đi bé mưa lỡ Cơ rơ Bé nghe ác kẻ đưa y tê Lemes kewae, ojo sepandang, ke samping ngopi.